Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 13, Tân Nương. Vinh Quang, Huyết Mạch, Vĩnh Sinh, ta đem thu được tất cả. Hàn Băng Cổ Bảo, rách nát tháp cao điện đường chỗ. Thông qua đỉnh tháp khe hở hướng bên trong nhìn thấy. Có thể nhìn thấy lít nha lít nhít dụng cụ cổ quái được cài đặt tại tòa này trong tháp cao. 10 cái thấp linh tộc cá lọt lưới tại trong điện đường bận bịu truyền. Đếm không hết dây điện một bên liên tiếp cổ lão điện cơ. Một bên liên tiếp trên trần nhà treo lít nha lít nhít lục sắc buồn nôn tử thai. Hàng trăm hàng ngàn, hàng ngàn hàng vạn. Đây là bá tước Dracula cùng 3 cái ma cà rồng tân nương 400 năm đến kết tinh tình yêu. Mà tại điện đường ở giữa nhất, thì có một chương ghế điện. Ghế điện bên trên dùng vững chắc dây lưng buộc chặt lấy khoa học quái nhân. Mặc cho khoa học quái nhân như thế nào chu lên dãy giụa đều bày không ra. Lanet cầm một cây dẫn điện côn đứng tại khoa học quái nhân trước mặt. Phàm là khoa học quái nhân dãy giụa chu lên. Lanet liền cầm lấy dẫn điện cổn liền điện nó một chút. Dòng điện chảy qua khoa học quái nhân trên thân. Để khoa học quái nhân thân thể cứng đờ đồng thời. Lanet trên mặt cũng lộ ra tàn nhẫn khoái ý. Bá tước Dracula từ trong bóng đêm bay tới. Thông qua ngọn tháp khe hở bay tiến đến. Tại Planet bên cạnh hóa thành nhân hình. Lại biến thành bộ kia yêu nhã bá tước Dracula bộ dáng. Nó nhìn qua ghế điện bên trên khoa học quái nhân. Đôi mắt bên trong lộ ra vẻ mừng như điên. Planet, ngươi làm không tệ. Nó đối Planet nói. Hết thảy đều là chủ nhân ngài vinh quang. Planet khom mình hành lễ. Có thể sao? Bá tước Dracula lại vội vàng hỏi. Nó một người rất cô đơn. Thực sự cấp thiết muốn gặp được con của mình. Khả năng còn cần chờ một chút. Nhân thủ của chúng ta quá ít. Ngài biết đến. Chủ nhân. Lần kia sự kiện qua đi. Bất quá chủ nhân. Ta vì ngài mang đến tiêu khiển phẩm. Planet ra hiệu bá tước Dracula nhìn về phía điện đường nào đó một bên. Bá tước Dracula nhìn qua. Đập vào mi mắt là hai cái lồng sắt. Cái thứ nhất lồng sắt giam giữ lấy Anna. Lúc này nàng đang dùng ánh mắt phẫn nộ trừng mắt Dracula. Ta cuối cùng rồi sẽ tự tay giết chết ngươi. Chủ nhân, nàng sẽ là ngài tân nương. Y xiểm đối bá tước Dracula cười híp mắt nói. Bá tước Dracula cũng cười. Trên mặt là loại kia quý tộc thận trọng nụ cười hài lòng. Bá tước Dracula không nhìn Anna căm hận tận xương ánh mắt. Ngược lại nhìn về phía cái thứ hai lồng sắt. Cái này trong lồng sắt giam giữ lấy Van Helsing. Van Helsing đã tỉnh lại. Lúc này hình thái không tốt đẹp gì. Hắn tại lồng sắt rất táo bạo bất an. Mặt vo thành một nắm. Thỉnh thoảng hít sâu. Cái mũi bốc lên khí thô. Con mắt có khi còn lóe yếu ớt chi sắc. Tay hắn nắm lấy lồng sắt đáng tin. Như muốn lôi kéo mở. Bá tước Dracula lần đầu tiên nhìn thấy Van Helsing thời điểm. Nó một mực vẻ mặt bình tĩnh liền thay đổi. Trở nên rất kích động. Nó đi hướng trước. Đối Van Helsing nói. Người tốt, Gabriel. Bên cạnh Anna nghe lại là giật mình. Gabriel. Nàng nhớ kỹ cái kia thần bí người phương Đông. Ban sơ gọi Van Helsing thời điểm. Cũng là gọi là Gabriel. Van Helsing nghe được bá tước Dracula. Chỉ là không ngừng thở hổn hển, đôi mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Bá tước Dracula nhìn ra Van Helsing dị thường. Nó mang theo hưng phấn nói. Ngươi không nhớ rõ, đúng không? Nhớ kỹ cái gì? Van Helsing cảm giác có một cỗ phẫn nộ hủy diệt xúc động tại trong đầu hắn chồng chất. Ngươi là vĩ đại Van Helsing. Tây Tạng Lạt Ma tự tay điều giáo quái vật thợ săn. Nhận La Mã giáo đình bảo hộ. Nhưng lại giống như ta bị thế nhân phỉ nhổ. Bá tước Dracula thần tình kích động nói. Vừa cởi bỏ trên tay mình găng tay. Planet kinh ngạc nhìn xem bá tước Dracula. Từ hắn cùng bá tước lên. Hắn liền chưa thấy qua bá tước Dracula có như thế không kiềm chế được nỗi lòng dáng vẻ. Thần thánh trật tự kỵ sĩ đoàn đối ngươi rõ như lòng bàn tay. Ngươi đương nhiên điều tra lai lịch của ta. Van Helsing chỉ cảm thấy trong thân thể tuôn ra một cỗ quái lực. Trong lòng hủy diệt xúc động càng thêm mãnh liệt. Van Helsing lời này ý là, bá tước Dracula thân là quái vật. Tại La Mã giáo đình có kỹ càng tư liệu, mà Van Helsing thân là châu Âu nổi danh nhất quái vật thợ săn. Bá tước Dracula khẳng định cũng sẽ có điều hiểu rõ. Sự tình không có đơn giản như vậy. Bá tước Dracula vọt tới Van Helsing chiếc lồng trước. Phản bác Van Helsing đạo. Van Helsing giật mình, liền lùi lại, đụng phải phía sau lồng sắt bích. Này tấm chật vật diễn xuất, đem bá tước Dracula cho làm cười. Ta và ngươi giao tình không ít. Bá tước Dracula thật sâu nhìn qua Van Helsing. Trầm thấp thanh âm hỏi. Van Helsing thở hổn hển. Không biết bá tước Dracula đến cùng đang chơi hoa dạng gì. Bá tước Dracula cười thần bí. Lại sau này nhất truyền. Vừa đi bên cạnh nhẹ nói. Ngươi vì sao lại làm đáng sợ ác mộng. Mơ tới cổ lão chiến trường thảm liệt giết chóc. Van Helsing đôi mắt bên trong để lộ ra vô tận kinh dị. Sắc mặt thay đổi. Bực này bí mật chỉ có La Mã giáo đình một chút nhân sĩ liên quan mới biết được. Bá tước Dracula làm sao lại biết? Giáo đình bên trong có nội ứng. Van Helsing cưỡng chế lấy nội tâm bạo ngược xúc động. Hỏi, làm sao ngươi biết? Ngươi muốn ta gọi lên trí nhớ của ngươi. Nói ra ngươi làm qua chuyện xấu. Bá tước Dracula lại hướng phía Van Helsing đi tới. Trong ánh mắt tràn ngập sát cơ. Khẽ dựa gần chiếc lồng, Van Helsing bỗng nhiên đụng tới. Lan can sắt đều bị Van Helsing đụng cong. Đối bá tước Dracula gầm rú, tựa như động vật giới bên trong động vật đánh nhau. Trước dựa vào giống, bị Van Helsing vừa hô. Bá tước Dracula cũng đầu lâu duỗi dài miệng đại trương. Đi theo đối Van Helsing gào lên. Vô hình sóng âm tiếng gào chát chúa hướng phía Van Helsing phóng đi. Van Helsing bị xông đến đụng về phía sau lồng trên vách. Bá tước Dracula không có chú ý tới địa phương là kia phía sau lồng bích lại bị Van Helsing đụng cong, mà lại nghiêm trọng hơn, chắp lên một đạo hình cung. Bá tước Dracula một lần nữa biến thành hình người, vẫn như cũ là bộ kia dáng vẻ đắc ý. Đối Van Helsing hời hợt nói, vẫn là hôm nào trò chuyện đi. Bá tước Dracula lui về sau. Một bộ trịnh trọng bộ dáng, đối giam giữ tại lồng sắt Van Helsing đi một cái phương Tây quý tộc lễ gặp mặt. Lấy một loại trầm bồng du dương ngữ điệu nói, để ta một lần nữa tự giới thiệu, ta là Phạm Nghĩ Lót Cổ Lạp Bá Tước. Năm 1422 xuất sinh, năm 1462 ngộ hại. Nói đến bá tước Dracula mình tử vong thời gian, bá tước Dracula lộ ra kích động rất nhiều. Con mắt hung tợn nhìn qua Van Helsing. Năm đó ta chính là bị ngươi giết chết. Thân là thần chi tả thủ. Là cỡ nào nặng nề gánh vác cùng nguyền rủa. Bá tước Dracula chậm rãi mà nói. Ánh mắt mang theo thương hại nhìn qua Van Helsing. Van Helsing đã cúi đầu. Ngực nâng lên hạ xuống. Bá tước Dracula nhưng không có chú ý. Nó còn trầm mê tại ngày cũ trong hồi ức. Mà Anna cùng Planet. Đều là một mặt bộ dáng khiếp sợ. Không nghĩ tới từ Dracula miệng bên trong nghe được loại này ẩn nấp tin tức tới. Nhất là Anna. Không biết vì sao. Nàng liền nghĩ tới cái kia người phương Đông. Ta chỉ muốn thu hoạch được vĩnh sinh. Kéo dài huyết mạch của ta. Cùng cầm lại chiếc nhẫn của ta. Bá tước Dracula bỗng nhiên giơ lên nó con kia chỉ có bốn cái ngón tay tay phải. Van Helsing nhịn không được nhìn một chút tay phải của mình. Nơi đó có một cái hình rồng vân trang trí chiếc nhẫn. Mà Dracula, mà là Long Chi Tử ý tứ. Mà đêm nay, tân nương, vinh quang, huyết mạch, vĩnh sinh, ta đem thu được tất cả. Bá tước Dracula cuồng tiếu lên. Nó hỏi Planet, Planet, xong chưa? Planet sững sờ. Sau đó nói, nhanh, chủ nhân. Nhanh lên, ta nhịn không được nhìn thấy con của ta. Bá tước Dracula thúc giục. Đúng vậy, chủ nhân. Planet có chút hãm. Bá tước Dracula tiếp tục đem đầu chuyển hướng cúi đầu Van Helsing. Đừng sợ, đừng sợ. Ta sẽ đem mệnh của ngươi cùng ký ức trả lại cho ngươi. Bá tước Dracula chuẩn bị giết chết Van Helsing. Đúng lúc này, nửa đêm tiếng chuông vang lên.